Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Phong Nguyệt lâu. Tần Phong được vô cấu linh thể thời gian, tu vi vốn chính là trưởng mệnh cảnh tiền kỳ, đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Sau đó một quãng thời gian tu luyện, để Tần Phong gốc gác càng sâu, lại tu hành một ngày thời gian, từ trưởng mệnh cảnh trung kỳ đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ. Nước chảy thành sông, không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, Tần Phong chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hồn. E sợ cùng so với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa cũng có thể rất nhiều công kích thủ đoạn, thực lực hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí đối mặt đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ, đều có thể đủ âm u ly khai. Tần Phong muốn kiểm tra một hồi tự thân tình huống, phát hiện cửa ải cơ hội 30 thiên thần cấp lựa chọn trình tự. Liền cơ bản tin tức cá nhân đều vô pháp quan sát. Hệ thống thật đúng là móc, cảnh giới muốn trong khoảng thời gian ngắn đề bạt cũng không dễ dàng làm được. Đón lấy liền đề bạt tam nguyên chấn thiên trùy cùng toái tinh chỉ lực lượng. Tần Phong âm thầm một lời, tam nguyên chấn thiên trùy, toái tinh chỉ đều thuộc về siêu phàm tuyệt học, mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong cũng xem như không sai. Nếu là hai cửa có thể đạt đến viên mãn cảnh giới, đối với hắn thực lực mà nói là một cái cực kỳ kinh người đề bạt. Tần Phong tiếp tục tu luyện, lầu các ở ngoài một cái rộng rãi trên đất trống. Tần Phong chập ngón tay như kiếm, một đạo chỉ kình bắn ra, rơi vào xa xa trên tảng đá, xuyên thủng thạch đầu, lưu lại một tay chừng đầu ngón tay lỗ nhỏ. Bên trong cái hang nhỏ bóng loáng cực kỳ, không gặp bất kỳ tì vết, có thể thấy được một chỉ này kình lực phi phàm chỗ. Đã có thể mang chỉ kình êm dịu thống nhất, nếu là như vậy, không ra 10 ngày là có thể đem toái tinh chỉ đạt đến đại thành cảnh giới. Tần Phong tự nói một tiếng, chợt lần thứ hai một chỉ điểm ra, ẩn chứa một chút chân nguyên, chỉ kình bên trên, tinh thần quang mang hội tụ, loang lổ tinh điểm óng ánh mê ly, rơi vào trên tảng đá, răng rác. Trên tảng đá xuất hiện một vết nứt, răng rác, vết rách từ từ tăng nhanh, cuối cùng lan tràn toàn bộ thạch đầu, hóa thành bột phấn, toái tinh chỉ đạt đến đại thành cảnh giới, nhất chỉ toái tinh, vô trần cát bụi, hiện tại, còn kém trên một chút, nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới, nhất chỉ lấy ra, tinh thần yên diệt, đều sẽ càng thêm kinh khủng. Đón lấy tu luyện tam nguyên chấn thiên trùy, Tần Phong đang muốn lấy ra lưu kim phi thiên truy, dừng lại, ánh mắt viễn vọng nhìn phía thủy tạ lầu các ở ngoài, một bộ bạch y Phòng Huyền chậm rãi đi tới. Tần Phong, Phòng Huyền. Phòng Huyền liếc mắt cái kia một chỗ bột phấn, nói: xem ra là ta quấy rối ngươi tu luyện. Không sao, ngươi tìm ta làm cái gì? Tần Phong hỏi, đối với mới thêm vào Thanh La Vệ, chúng ta đều sẽ tiến hành chiêu đãi, vì lẽ đó, ta cố ý đến mời ngươi. Phòng Huyền nói, không biết, ngươi có nguyện ý hay không đi tới. Đương nhiên, Tần Phong nói, vậy tốt. Phòng Huyền cười nói, giờ dậu ba khắc, chúng ta sẽ ở Phong Nguyệt lâu trăng tròn phòng khách chờ ngươi. Đương nhiên, ngươi lần đầu tới đến Vân Châu Phủ, chờ sẽ ta tới tìm ngươi. Không cần, ngày hôm qua nhìn thấy Phong Nguyệt lâu, ta biết rõ ở nơi nào, là không đủ làm phiền ngươi. Tần Phong nói, được, vậy chúng ta Phong Nguyệt lâu thấy. Phong Huyền cũng không nói thêm cái gì. Phong Nguyệt lâu thấy, Tần Phong nở nụ cười. Phong Huyền xoay người rời đi, xoay người sang chỗ khác. Trong mắt hướng về hòn đá kia bột phấn lại là nhìn một lát. Đối với hắn mà nói, muốn đem thạch đầu hóa thành bột phấn, dễ như ăn cháo. có thể cái kia ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cực kỳ đặc thù. Cái này Tần Phong thực lực phi phàm a, làm Cố Trường Sinh tâm phúc, trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại. Phong Huyền đối với Tần Phong tin tức cũng có đoạt được. Từ được tin tức, kinh hãi với Tần Phong cường đại, một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ, luận thực lực dĩ nhiên tiếp cận đoạt thiên cảnh tầng thứ. Cực kỳ bất phàm, Tần Phong nhìn Phong Huyền bóng lưng, mãi đến tận đối phương ly khai. Hai tay một chảo, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, bắt đầu triển khai Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy chia làm Nhân Truy, Búa, Thiên Truy, Tam Búa chú trọng điểm không giống, đều là vô cùng mạnh mẽ. Bình thường tu sĩ khó có thể chống lại Tần Phong một truy. Cho tới Phong Nguyệt Lâu, Tần Phong hôm qua tiến vào Vân Châu Phủ, từ Thành Môn đạt đến Thanh La Ti thời điểm, thật là gặp qua. Phong Nguyệt Lâu cùng Thiên Hương Các có mấy phần chỗ tương tự, thuộc về Vân Châu Phủ tiếng tăm lừng lẫy tửu lâu, nhưng Phong Nguyệt Lâu so với Thiên Hương Các đẳng cấp muốn hơi thấp trên một ít. Tiêu phí linh thạch tự nhiên cũng là thiếu không ít, nhưng Phong Nguyệt Các Phong Hoa Rượu nghe tên toàn bộ Vân Châu Phủ. Ngay cả là Vân Châu Mục Cột Ao Tinh đối với điều này rượu cũng phú từ tôn sùng. Để Phong Hoa Rượu danh tiếng vang xa, thanh danh lan xa, thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa. Trong chớp mắt, chính là sắp tới giờ Dậu ba khắc, một tiếng đơn giản rộng rãi thanh niên mặc áo đen đi tới Phong Nguyệt Lâu. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một tòa thất tầng lầu tửu lâu. Ăn chơi trác táng trong lúc đó, xôi trào tiếng người từ trong đó truyền ra. Phong Nguyệt Lâu ở vào một tòa trong hồ nhỏ, trải qua một tòa cầu chính là có thể tiến vào Phong Nguyệt Lâu. Giờ khắc này trên cầu, người đến người đi, nối liền không dứt, mà ở trên cầu người, không có một cái nào là người bình thường, đều là tu sĩ, mà ít nhất là thông u cảnh, liên đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể đủ nhìn thấy một hai người. Có thể thấy được Phong Nguyệt Lâu phi phàm chỗ. Phong Nguyệt Lâu, Tần Phong tự nói một tiếng, cất bước đi tới hoa cầu, hướng đi Phong Nguyệt Lâu, rất mau tiến vào Phong Nguyệt Lâu bên trong. Có một tên xinh đẹp thoát tục nữ tử đi lên phía trước, mềm mại khuôn mặt nở nụ cười. Công tử, có thể có dự hẹn. Hừm, trăng tròn phòng khách, Tần Phong nói, trăng tròn phòng khách. Nữ tử ánh mắt hơi sáng ngời nói, công tử đi theo ta. Phong Nguyệt Lâu có hai loại phòng khách cực kỳ nổi danh, một loại là phong chữ phòng khách, một loại là nguyệt tự phòng khách. Có thể ở hai loại phòng khách, đều thuộc về không giàu sang thì cũng cao quý, quyền thế phi phàm. Mà lần này trăng tròn phòng khách thì là Thanh La Ti người. Ở xinh đẹp thoát tục nữ tử dưới sự hướng dẫn, Tần Phong trên lầu 6, lên lầu, cũng không phải là tầm thường đi cầu thang, mà là tập Phong Nguyệt Lâu chính giữa có một cái sân nhà giống như tồn tại. Mà ở cái này sân nhà vị trí, tồn tại một cái đặc thù trận pháp, có thể tiến hành lên xuống, dường như thang máy một dạng, trực tiếp dựa vào lên xuống bậc thang, tiến vào thứ 6 lầu, sau đó, tiến vào trăng tròn phòng khách. Làm Tần Phong đi tới phòng khách thời gian, bên trong phòng khách đã có không ít người. Phong Huyền, Tả Minh Đạt đều tại trong đó. Còn có hơn 10 tên tu sĩ, ít nhất là tứ tinh thanh la vệ tầng thứ. Trừ Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai vị lục tinh thanh la vệ, còn có 3 cái 6 thanh la vệ, cùng với 10 cái ngũ tinh thanh la vệ, còn lại đều là tứ tinh thanh la vệ. Tần Phong, ngươi cuối cùng là tới. Phong Huyền cười đem Tần Phong kéo vào phòng khách. Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút. Cái này một vị chính là Tần Phong. Chúng ta Trường Sinh Tổ thành viên mới. Cái gọi là Trường Sinh Tổ chính là phụ thuộc vào Cố Trường Sinh Thanh La Vệ. Tần Phong cùng Cố Trường Sinh cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, nhưng cũng không có làm thêm giải thích. ở phòng Huyền cùng giới thiệu phía dưới. Tần Phong từ từ nhận thức mọi người, mỗi người nhìn thấy Tần Phong đến, đều là 10 phần hoan nghênh, từng cái chè chén chuyện phiếm, ngược lại là có vẻ 10 phần vui sướng hòa thuận, tình cờ đem một ít Thanh La Ti bí văn, Vân Châu quái sự, 10 phần náo nhiệt. Hoắc, đột nhiên trong lúc đó, phòng khách cửa bị đánh mở, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.